ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 40, Thiên. Không có người phát hiện, Vị Ương Cung đại môn lặng yên mở ra. Lớn như vậy hoàng cung, lúc này lại là lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Không có khí thế ngập trời, cũng không có hít thở không thông uy áp. Có chỉ là liên tiếp tiếng bước chân ầm ập. Duy nhất phát giác được phần này biến hóa, phóng nhãn hoàng cung cũng vẻn vẹn chỉ có một người. Cung nghênh thánh thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ti lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất lặng yên không một tiếng động rơi vào Vị Ương cung cửa cung bên cạnh, thấp giọng nói ra, đứng lên đi. Đại Càn Thánh Thượng nhẹ nhàng nói, lúc này Đại Càn Thánh Thượng và mấy tháng trước đó hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản đỏ thắm khuôn mặt lúc này lại là một mảnh bệnh trạng đồng dạng trắng bệch. Cái kia vẻn vẹn đứng ở đó, liền phảng phất đứng ở chúng sinh phía trên, cao không thể chạm khí thế hiện tại cũng là không thấy tăm hơi. Giống như là một người bình thường một dạng. Các hoang chiến sự như thế nào? Bẩm Thánh Thượng, Bắc Phương hướng có Trương Đại Đô Hộ cùng Bất Phá Thiên Quan ở, cơ hồ là không gì phá nổi. Căn cứ mới nhất tin tức truyền đến, Bắc Nhung phương diện hẳn là lui binh. Nam Man phương hướng mặc dù còn không có tin tức truyền đến, bất quá bên trong tứ hoang Nam Man yếu nhất, tin tưởng rất nhanh cũng sẽ thối lui. Chỉ là Tây vực chiến hỏa đến bây giờ vẫn không có dấu hiệu kết thúc. Quân bộ đã định ra kế hoạch, rút ra cửu đại võ hầu phủ binh tiến về Tây vực, bổ khuyết binh lực bên trên khoảng trống. Về phần Đông Hải, nói đến đây, Phùng Nguyên Nhất biểu lộ có vẻ hơi quái gì. Đông Hải chiến sự đặc thù nhất, trước đó quân bộ một bên kia cũng không ngờ rằng Đông Hải hạm đội đến nay không có trả lời, nhưng căn cứ tin tức của tiền tuyến truyền tới, lúc này Đông Hải nguy cơ đã giải trừ cái này. Hơn nữa xuất thủ đối kháng Đông Hải xâm lấn, ngăn cơn sóng dữ, tựa hồ là tông phái giới người. Tông phái vừa dứt lời, Đại Càn Thánh Thượng liền xoay người nhìn về phía Phùng Nguyên Nhất. Rất hiển nhiên, tin tức này để vị này Đại Càn tôn quý nhất người cũng có chút ngoài ý muốn. Tông phái giới gặp được loại chuyện này từ trước đến nay đều là không đếm xỉa đến. Lần này thế mà lại xuất thủ. Không phải là Đông Hải nhân chủ động trêu chọc bọn hắn rồi a hát. Cũng không phải là như thế. Phùng Nguyên Nhất lắc đầu. Xuất thủ tông phái là Thuần Dương Cung. Thuần Dương Cung. Đại Càn Thánh Thượng suy tư chốc lát, sau đó bật cười lớn. Cũng đúng, liên nhớ kỹ, Cẩm Vệ tổng chỉ huy sứ hẳn là ngay tại Đông Hải một khối a. Xem ra là công lao của hắn. Phùng một cung kính cúi đầu. Thần cũng nghĩ như vậy phải. Thánh Thượng có mắt nhìn người, thần bội phục. Ha ha ha, Đại Càn Thánh Thượng cười cười. Bất quá cứ như vậy, Thuần Dương cung tình cảnh nhưng sẽ không tốt. Hơn nữa Đông Hải một bên có thế giới bình chướng giãn ra dấu vết, phiền phức càng ngày càng nhiều. Thanh âm im bặt mà dừng. Một giây sau, Đại Càn Thánh Thượng hai mắt trợn lên, mày kiếm một nhóm, quanh thân khí thế lập tức bắt đầu biến hóa. Tái nhợt sắc mặt cấp tốc trở nên hồng nhuận phơn phớt. Sừng sững chúng sinh phía trên khí tức uy nghiêm cũng một lần nữa hiện lên. Lấy Đại Càn Thánh Thượng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Bất quá trong chớp mắt, liền bao trùm toàn bộ hoàng cung. Hơn nữa cấp tốc hướng về Thượng Kinh thành mọi ngóc ngách lan tràn ra. Ầm ầm, thiên địa oanh minh, phảng phất tại hô ứng Đại Càn Thánh Thượng ý chí. Ở trong kinh thành vô số thế gia, tiên thiên trở lên võ giả, toàn bộ đều cảm nhận được cái kia phảng phất Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng khí thế. Là thánh thượng, thế gia bên trong, võ đạo tông sư lão tổ nhau nhau ngẩng đầu, kinh hãi nhìn xem đỉnh đầu bầu trời, thánh thượng xuất quan. Như thế khí tức, may mắn, thánh thượng không có chuyện gì. Tốt, Phi Hùng quân doanh, Kiêu Quả cấm vệ doanh, Lục Phiến môn tổng bộ, Tể tướng phủ bên trong, tượng trưng cho đại càn võ lực đỉnh điểm, các cao tầng nhau nhau lộ ra buông lỏng thần sắc. Mấy tháng nay tứ hoang chiến sự cơ hồ để những người này sứt đầu mẻ chán. Quân bộ càng là trắng đêm nghiên cứu thảo luận các phe chiến lược. Tể tướng Lý Đồng Thần phủ tức đèn đuốc trắng đêm không tắt. Phi Hùng quân cơ hồ làm xong tùy thời xuất chiến chuẩn bị. Kiêu Quả cấm vệ càng là toàn diện phong tỏa hoàng cung. Sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tất cả mọi thứ đều là bởi vì đại càn thánh thượng đột nhiên bế quan. Vị này đại càn trụ cột ở trước khi bế quan đủ loại dị trạng. Đều bị rất nhiều người đối với hắn trạng thái sinh ra hoài nghi. Vốn dĩ có chút chìm xuống lần thứ hai khôi phục. Không ít người đều đang đồn nói. Nói đại càn thánh thượng tẩu hỏa nhập ma. Không còn sống lâu nữa. Ở trong kinh thành càng là lòng người lưu động. Nhưng là bây giờ, tất cả lời đồn ở cái kia bao phủ toàn bộ thượng kinh thành uy áp trước mặt. Toàn bộ tự sụp đổ, không có cái gì so với cái này càng khiến người ta an tâm. Đứng ở vị ương cung phía trước, đại càn thánh thượng chậm rãi mở miệng, thanh âm lại là xuyên qua hơn phân nửa hoàng cung, trực tiếp rơi vào thái tử trong đông cung, đến vị ương cung thấy trẫm. Chán trường mấy tháng, thái tử bỗng nhiên từ trên giường một cái bật dậy, nhảy dựng lên, gặp quỷ, phụ hoàng hắn xuất quan, khôi phục, không sao, dừng một chút, vừa mới còn có chút ngạc nhiên thái tử lập tức biến sắc. Nghe đại càn thánh thượng phân phó, lộ ra nồng nặc kháng cự, hừ, ta vì cái gì phải nghe ngươi, trước kia còn chưa tính, hiện tại ngươi đều bị thương. Không hảo hảo bế quan dưỡng thương, còn ra ngoài làm gì? Ngươi cho rằng ngươi muốn ta đi gặp ngươi, ta liền sẽ đi gặp ngươi sao? Thái tử một bên khinh thường nói, một bên nhanh chóng rời giường mặc quần áo, còn chỉnh sửa một chút kiểu tóc. Đừng hiểu lầm, bản thân tuyệt đối không phải bởi vì phụ hoàng một câu liền khuất phục. Chỉ là bởi vì đại càn thánh thượng vừa mới xuất quan. Vì mình tạo phản đại nghiệp suy nghĩ, quan sát một chút phụ hoàng trạng thái, làm rõ ràng phụ hoàng đến tột cùng là thực thụ thương hay là giả thụ thương. Đây mới là bản thân chân chính ý nghĩ, tuyệt đối không có nguyên nhân khác rồi. Mà cùng lúc đó, Trần Khuynh Địch tâm tình là CMN, bởi vì hắn hiện tại mới phát hiện Long Thiên Tứ lão đầu tử này chạy trốn tới là thực nhanh. Phảng phất hóa thân giống như du long, lóe lên một cái chính là hơn vạn dặm, tốc độ này bản thân căn bản chính là thúc ngựa đều đuổi không kịp. Không thể không khiến Long Thiên Tứ nắm lấy bản thân chạy, mà làm cho người ta không nói được lời nào chính là. Không chỉ là Long Thiên Tứ, liền Đào Hoa Đảo chủ bỏ chạy tốc độ cũng là vượt quá bình thường. Mặc dù không bằng Long Thiên Tứ. Nhưng là miễn cưỡng có thể theo kịp, thái thượng trưởng lão. Chúng ta thật muốn chạy sao? Hơn nữa còn nhanh như vậy. Nói nhảm, Long Thiên Tứ tức giận mắng một tiếng. Tiểu tử thúi, hôm nay bản trưởng lão liền dạy ngươi một cái ngoan. Có câu nói rất hay. Đánh không lại liền chạy. Ngươi tu vi hiện tại còn kém xa lắm. Không có tiếp nhận thuần dương cung quán đỉnh truyền thừa. Lực lượng khống chế quá yếu, thật sự cho rằng ngươi là trưởng giáo a? Ếch, huống hồ lão phu một bộ này thương long đạo pháp người bình thường đều không dạy. Đến nay cũng liền dạy cho Ngạo Thiên một cái, có muốn học hay không a? Ngô Ân, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, không thể không thừa nhận, quả thật có chút tâm động, bất quá lại nói trở về. Đem cái kia tà thần cùng thang cốc chi chủ ném ở một cái địa phương không có vấn đề sao? Cái kia tà thần tựa hồ là đến từ thiên ngoại. Cứ như vậy để đó bất kể lời nói rất phiền phức a. Để đó mặc kệ, Long Thiên Tứ cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, ngươi mới vừa vặn đột phá hỏa luyện kim đan. Cái thế giới này rất lớn đây. rất nhiều bí mật ngươi đều còn không biết. Thật sự cho rằng cái kia tà thần có thể nhấc lên sóng gió gì? Cuối cùng chỉ là một cái người cô đơn thôi. Ấy, chờ xem, không được bao lâu, thượng kinh thành cái vị kia hẳn là có thể kịp phản ứng. Tiểu tử ngươi cũng coi là hỏa luyện kim đan võ giả. Là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút, lời còn chưa dứt, lớn mật. Trên biển đông, như lôi đình tiếng hét phẫn nộ vang vọng mấy chục vạn dặm hải vực. Nhấc lên thao thiên cự lãng, phảng phất trên trời thần linh ở khiển trách tà mị đồng dạng. Thanh âm chỗ đến, Gia Lộ Lỗ vừa mới mở ra thiên ngoại thông đạo chính là một trận rung động. Bùng nổ hải nhãn càng là trực tiếp bị chấn áp xuống. Càng đáng sợ hơn chính là, ngay tại Đông Hải phía trên, một đạo so Gia Lộ Lỗ mở ra thiên ngoại thông đạo còn muốn lớn hơn vô số lần. Tây lên ven bờ đông đến vô tận hải, hoành khóa hơn phân nửa Đông Hải hư không liệt phùng chậm rãi mở ra. Vô tận kim sắc long khí từ trong cái khe gào thét mà ra. Hội tụ thành mây, khánh vân như yên, nồng đậm cuồn cuộn, cuối cùng lại là một tiếng sét đùng đoàng nổ vang. Cái kia che trời khánh vân bỗng nhiên hướng về hai bên tách ra. Trong mây xuất hiện thì là một đôi băng lãnh vô tình trong mắt màu vàng óng. Theo hư không liệt phùng lan tràn ra, phảng phất có thể đem toàn bộ Đông Hải đều thu vào đáy mắt. Đến, vô luận là ai, nhìn thấy đôi mắt này, trong lòng đều chỉ sẽ có một cái ý nghĩ. Thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,